Chương 612, có qua có lại, 6. Nhìn thấy những người này xuất hiện, Cung Thiên Tuyết quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Phụ hoàng, mẫu hậu, hoàng huynh các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tuyết Nhi, nhanh cứu chúng ta a! Cung Diễm Hải vừa nhìn thấy Cung Thiên Tuyết, lập tức gương mặt nước mắt nước mũi khóc lớn hô to. Cái khác cảnh tranh quốc hoàng thất tử đệ cu nở dê từng cái quỷ khóc sói gào, cầu khẩn Cung Thiên Tuyết tuyệt đối đừng lại cùng quân Mộ Nhan đối nghịch, nhanh mau cứu bọn hắn. Cung Thiên Tuyết hãi nhiên nhìn về phía Mộ Nhan, ngươi tiện nhân này, đến cùng làm cái gì? Thanh âm bỗng nhiên cất cao, mang theo vô tận sợ hãi cùng khó có thể tin. Mộ Nhan mỉm cười, thần sắc u lãnh mà trào phúng, không có làm cái gì, chỉ là công chúa điện hạ, ngươi không phải rất thích chép nhà của người khác sao? Cho nên, có qua có lại, ta liền cũng đi công chúa trong nhà dò xét một lần. Không phải sao, công chúa người nhà của ngài, hiện tại cũng ở đây. Còn cái kia tráng lệ cảnh tranh quốc hoàng cung nha, chỉ sợ hiện tại đã hóa thành một đống đất khô cằn. Không, đây không có khả năng. Cung Thiên Tuyết điên cuồng mà giống giận, thần sắc giống như điên cuồng. Đây chính là ta cảnh tranh quốc hoàng cung, bên trong có 12 vị tiên thiên cường giả, còn có thiên quân vạn mã canh giữ ở thành nội ngoài thành. Ngươi làm sao có thể bắt đi ta phụ hoàng mẫu hậu, làm sao có thể đốt hoàng cung cảnh tranh quốc hoàng cung, cái kia tráng lệ cung điện, thế nhưng là tương lai thuộc về nàng địa phương. Luôn có một ngày, nàng sẽ ở nơi đó đăng cơ làm mở nữ hoàng, sẽ nhất thống diễn vũ đại lục, làm sao có thể bị quân Mộ Nhan tiện nhân này cho đốt rủi? Mộ Nhan ánh mắt xâm lãnh nhìn xem gần như điên cuồng Cung Thiên Tuyết. Cung Thiên Tuyết, ngươi không phải nói, trên tay ngươi có rất nhiều có thế uy hiếp ta con tin sao? Như vậy chúng ta liền đến so tài một chút nhìn, trên tay người nào con tin càng nhiều, thẻ đánh bạc càng lớn. Tố thủ nhẹ nhàng một đợt động dây đàn. Sau một khắc, Mặc Doanh Nhân lập tức trước khi đi một bước, nắm lên tất cả cảnh tranh quốc hoàng thất. Tả hữu khai cung, 3333, 10 cái bàn tay liền đánh vào Cung Diễm Hải đám người trên mặt. Cái này 10 cái bàn tay, có thể nói là một điểm thể diện cũng không lưu lại. Chỉ trong chốc lát, Cung Diễm Hải đám người mặt liền xương thành đầu heo, thậm chí còn có nhân liên răng đều bị đánh cho rụng xuống. Bên hai tràn ngập cung gia nhân thống khổ tiếng kêu rên. Mộ Nhan trên mặt lại một mảnh lãnh túc, từ giờ trở đi, ngươi gia tăng tại phụ thân ta cùng những bằng hưu khác trên người đau đớn, ta sẽ gấp 10 gấp trăm lần còn tới người nhà của ngươi trên thân. Ngươi đánh ta phụ thân một bàn tay, ta liền trả lại ngươi cung gia mỗi người 10 bàn tay. Ngươi chặt phụ thân ta một cái tay, ta liền trả ngươi cung gia tất cả nhân thủ đủ. Ngươi khoét phụ thân ta một miếng thịt, ta liền đem cha mẹ ngươi thịt trên người, từng mảnh cắt đứt xuống tới. Sau giờ ngọ ánh nắng rơi vào thiếu nữ tuyệt mỹ trên mặt. Thế nhưng là rõ ràng là như thế sán lạn ánh nắng, lại chiếu không ra một tia ấm áp, chỉ còn lại lạnh lẽo cừu hận cùng kiên quyết. Kiếp trước kiếp này, nàng cùng Cung Thiên Tuyết ở giữa cừu hận. Đến mai không hết, báo chi không dứt. Ngày hôm nay, chính là đoạn kỳ hạn Cung Thiên Tuyết, ngươi nếu không tin, đại khái có thể thử nhìn một chút toàn trường một mảnh yên tĩnh như chết. Mặc Doanh người đao chống đỡ tại Cung Diễm Hải đám người trên cổ, lộ ra nụ cười dữ tợn. Cầu Hoàng đế, ngươi nói, nữ nhi bảo bối của ngươi sẽ cứu ngươi sao? La Ho Tư thế nhưng là không kịp chờ đợi muốn đem tay chân của ngươi đều cắt bỏ. Đây băng lánh lưỡi đao chống đỡ trên bờ vai, phá vỡ quần áo, phá vỡ huyết nhục. Cung Diễm Hải cũng nhịn không được nữa, khóc lớn kêu to, không muốn không cần a tha mạng Tuyết Nhi, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Tấu chương xong.